Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, nước sôi lửa bỏng. Thu vàng tháng 10, chính là Tây Linh Hồ phong cảnh đẹp nhất thời tiết, hơn 10 dặm rộng lớn trên mặt hồ, đợt ánh sáng dập dờn, liễu rủ phản chiếu, mấy con du thuyền điểm xuyết trong đó, giống như nước mực đan xanh họa quyển. Nơi xa thì là thành khuếch nửa nghiêng, rừng cây sương nhiễm, trời cao mây nhạt, tốt một cái sắc thu say lòng người. Như thế, cảnh đẹp, bừng tỉnh như trước kia, càng có tiên tử làm bạn, dùng được non sông tươi đẹp, tăng thêm mấy phần trên trời nhân gian khoan thai. Sóng xanh gợn sóng trên mặt hồ, một lá thuyền nhỏ có chút dập dờn, Vô Cửu cùng Tử Yên ngồi tại đuôi thuyền. Hai tay nắm chặt, sóng vai dựa sát vào nhau, yên tĩnh thưởng thức xa gần cảnh sắc, bốn phía thỉnh thoảng có thuyền hoa cùng du thuyền chạy qua. Nhảy ca hát khẽ xen lẫn sáo trúc thanh âm theo gió bay tới, người người chỉ nói thần tiên tốt. Làm sao mây xanh quá phiêu miểu, chớ nói hồng trần gặp lại khổ, cùng quân cầm tay bạn tiêu dao. Tử Yên nhìn lấy trên mặt hồ không buồn không lo du khách. Không chịu được sinh lòng cảm khái. Ai, phàm tục bất quá trăm năm. Tự có sơn thủy chi thú. Mà ta Tử Yên từng vì tu sĩ. Lại uổng độ rồi cả đời. Nàng bây giờ không có rồi tu vi. Trở lại thế tục. Chỗ nhận biết thiên địa. Lờ mờ vẫn là năm đó mười mấy tuổi lúc tình cảnh. Một khi nhiều năm kiên thủ tâm cảnh sụp đổ hầu như không còn. Nàng giống như lại biến thành đã từng cái kia trên núi nữ hài tử. Làm sao tình hoài như lúc ban đầu. Cũng đã thời gian đứt gãy mà thiều hoa không còn. Như thế đa sầu đa cảm. Cũng là không thể tránh được. Vô Cửu quay đầu hướng về phía nơi xa nhàn nhạt thoáng nhìn. Ánh mắt bên trong hình như có tàn khốc chớp động. Ngược lại vỗ vỗ Tử Yên tay nhỏ, cười nói, ngươi nha, cần gì phải sinh lòng cảm khái, nhớ năm đó ta ở đây lưu luyến quên về, lại hối hận đến nay, vì sao hối hận đâu, tuổi nhỏ càn rỡ, nghĩ lại mà kinh, ngược lại không như nói một chút chuyện thú vị, ngươi thí như tái ngoại phong quang, Vô Cửu không muốn nhắc lên thương tâm qua lại. Để tránh tai họa Tử Yên yếu ớt tình hoài, mà nữ tử lại đối với hắn việc đã qua rất có hào hứng. Thuận miệng hỏi, ngươi nói ngươi làm qua tướng quân, xác thực khó có thể tưởng tượng, không biết binh sĩ của ngươi ở đâu, lại như thế nào chinh chiến tái ngoại. Ta đã sai tán rồi đám kia lão huynh đệ, không phải hôm nay có lẽ có thể gặp phải mấy cái. Năm đó Hổ Vĩ Hạp một trận chiến, thật sự là thảm liệt a. Tướng quân có nói, cầm kiếm ngàn dặm đi, gió tuyết chống trận minh, máu nóng nhiễm thiết y, quát tháo ai tranh phong. Vị tướng quân kia, cũng là phóng khoáng, vị tướng quân kia, chính là bản nhân, ngươi nha, Vô Cửu dẫn tới Tử Yên sinh lòng hiếu kỳ, thừa cơ chậm rãi mà nói. Hắn nói đến xuất chinh tình cảnh, nói đến khắp trời gió tuyết, lại nói lên tái ngoại Hổ Vĩ Hạp, đương nhiên còn có hắn phá trận doanh. Bất chi bất giác, nhật lạc thành khuếch, ánh nắng chiều nhuộm đỏ rồi mặt nước, hoàng hôn dưới Tây Linh Hồ tăng thêm mấy phần kiều diễm cảnh sắc. Thời gian dần trôi qua hồ bên đốt sáng lên lửa đèn, chính là trên du thuyền vậy treo lên đèn lồng. Mà hồ bên trong đầu kia chở lấy hai người thuyền nhỏ. Vẫn như cũ là yên tĩnh trôi nổi mà khoan thai quên về. Tử Yên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phàm tục chiến trường thảm liệt. Vẫn đắm chìm trong không hiểu rung động bên trong. Mà khi nàng ngước nhìn bên người tấm kia nhẹ nhõm khuôn mặt tươi cười. Lại không khỏi nhẹ giọng than thở. Ta lại gặp được một vị anh hùng cái thế tướng quân. Sao mà vinh hạnh vậy? Nguyên lai tiên tử vậy ưa thích anh hùng. Sớm biết như thế, lại nói khoác hai canh giờ. Hắc hắc, Vô Cửu cúi đầu đưa cái cười quái dị. đưa tay cầm lên thuyền mái chèo nhẹ nhàng huy động. Nữ nhi ra, ai không thích anh hùng đâu. Mấy năm qua, ngươi trải qua ngăn trở, chịu đủ ủy khuất, đành phải lấy khổ làm vui. Lại như cũ đặc lập độc hành, chỉ tiếc Tử Yên không thể cho ngươi an ủi, càng không nhìn thấy ngươi cứu vớt Thần Châu ngày đó. Tử Yên lời nói bên trong lộ ra nhàn nhạt sầu bi. Vô Cữu vội vàng đưa tay sắn lấy yếu đuối đầu vai, nhẹ giọng oán trách nói: ta chỉ muốn bồi tiếp ta Tử Yên, không thèm để ý Thần Châu tiên môn như thế nào. Ngươi nha, luôn luôn giấu đi tâm sự không cùng người biết, mà ngươi vô ý bên trong lại sớm đã nói ra hùng tâm tráng trí. Tử Yên thanh âm đàm thoại, y nguyên không nhanh không chậm. Ta nhớ được ngươi từng nói qua, ngươi ngộ ra cửu tinh kiếm thần thông, trước sau cảm ngộ khác biệt, há không liền là của ngươi khúc mắc chỗ tại. Vô Cữu có chút khẽ giật mình, dương mắt nhìn hướng bóng đêm bao phủ Tây Linh Hồ. Đang lúc lửa đèn sáng rực, hồ quang cái bóng phỏng như ba phần ngày lễ thịnh cảnh, lại gió lạnh lạnh dung thu ý tàn lụi, tình cảnh động mang. Hắn bật thốt lên ngâm nói: cầu nhỏ xanh ca, một chiếc thuyền con ra trăng sáng, nguyên tịch nước ấm, mưa sao hoa rơi che đậy hàn yên. Hắn cho Tử Yên nói khoác hắn sông sáo tiên môn tao ngộ, từng nói ra hắn ngộ ra mưa sao hoa rơi tồn tại, mà cái này nữ tử nhìn như yếu mà ra gió, mà lại động một tí đau buồn, lại băng tuyết thông minh, vậy mà từ bên trong có suy đoán. Theo âm thanh nói, đêm qua gió xoáy tinh kỳ, hôm nay ngựa đạp tuyết bay, một kiếm chém vỡ bầu trời, lại nhìn mưa sao hoa rơi, nhất thời loạn siêu mà thôi, không coi là thật. Mặc kệ như thế nào, chớ muốn làm khó mình, người nhất định là cái đỉnh thiên đóng mà nam nhi. Vô Cứu cúi đầu nhìn lấy Tử Yên, Tử Yên vậy đang yên lặng nhìn nhau, hắn không có gì để nói, nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ khẽ vuốt vuốt đối phương sinh tóc, thần sắc cử chỉ bên trong lộ ra không hết ôn nhu, mà khi hắn chạm tới kia càng phát bắt mắt tơ bạc. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, thuyền nhỏ đến rồi hồ bên, hai người lên bờ, lại lẫn nhau dắt tay, thuận lấy lửa đèn chập chờn đường phố chậm rãi bước mà đi. Liền tại lúc này, bờ bên một nhà tử quán bên trong toát ra hai đạo bóng người. Đây là hai người nam tử, đều là tu sĩ cách ăn mặc, trong đó một vị là cái lão giả, thần thái uy nghiêm, lại đưa tay níu lấy râu ria, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Một vị khác thì là cái tráng hán, cõng lấy một cái đại cung, kích động, thấp giọng truyền âm: sư phụ, đệ tử phải chăng tiến đến đuổi theo? Lão giả lại là có chút lắc đầu, sắc mặt âm trầm. Tráng hán gấp nói: sư phụ, nếu như Vô Cữu lại không tiến về núi Ngọc nhận tội đền tội, Thần Châu sứ liền muốn giết rồi các vị nhân tiên tiền bối. Lão giả trừng hai mắt một cái, giận nói: Thần Châu sứ truyền lệnh Thần Châu tiên môn, khó nói ta không biết được. Tráng hán cuống quýt lui lại, cúi đầu bồi tội. Lão giả có lẽ là oán khí khó tiêu, tiếp tục quát nói: ngươi cho rằng ngươi Đại Hồng cùng hắn từng có kết giao, hắn liền sẽ không giết ngươi? Vừa mới dù cho vi sư ra mặt thuyết phục, hắn cũng sẽ trở mặt không quen biết. Hừ, Đại Hồng, Tử Định Sơn đệ tử, bởi vì tính tình ngay thẳng, có rồi một vị trúc cơ tu vi sư phụ, mà hắn sư phụ thì là Tử Toàn, đôi thầy trò này hiện thân nơi đây, cũng không phải là không có nguyên do. Trước một tháng, Thần Châu sứ truyền hạ lệnh đến, mệnh các gia tiên môn tìm kiếm Vô Cữu, cũng thúc giục Vô Cữu chạy tới núi Ngọc nhận tội đền tội. Nếu không, cầm tù tại Thần Châu nhân tiên cao thủ đem khó tránh khỏi vừa chết. Các gia tiên môn rất là kinh hoàng, liền tràn ra nhân thủ tìm kiếm Vô Cữu tung tích. Đại Hồng thì là phụng mệnh đóng giữ đô thành, thật đúng là bị hắn tìm vừa vặn. Một nam một nữ kia, quá bắt mắt, hắn nhận ra Vô Cửu, không dám lộ ra, truyền ra tin giản, chỉ đợi sư phụ đến đây định đoạt, mà hắn sư phụ tử toàn chạy đến, chậm chạp không thấy động tĩnh, hắn làm không rõ tình huống, liền muốn vội vã đuổi theo ngăn cản. Đại Hồng cũng không phải lỗ mãng, mà là có chỗ theo ỷ lại. Hắn tại bái nhập Tử Định Sơn trước, từng cùng người nào đó xưng huynh gọi đệ, mà lại đuổi theo cho hắn nói ra tường tình. Đối phương hẳn là sẽ không trách tội, mà tử toàn khiển trách đệ tử về sau, nhưng lại không thể nào phân trần. Trùng Điệp thở dài một tiếng, rất là không có nhưng làm sao. Hắn tại buổi chiều thời gian tới chỗ này, xa xa nhìn thấy Vô Cửu mang theo nữ tử đi thuyền du ngoạn, liền muốn hiện thân gặp nhau. Ai ngờ đối phương nhìn lấy thong dong tự tại, lại đột nhiên truyền âm khuyên bảo, nếu là hắn tử toàn dám can đảm bước vào Tây Linh Hồ nửa bước, liền để hắn sư đồ táng thân hồ ngọn nguồn. Sau đó còn tăng thêm một câu, đừng trách là không nói trước vậy. Ai nghĩ không minh bạch, Thần Châu Tiên Môn đã là nước sôi lửa bỏng, cái kia Vô Cửu vậy mà mang theo nữ tử đi dạo xung quanh. Như thế ngược lại cũng thôi, còn không cho quấy rầy, bằng không hắn muốn giết người, thật sự là không thể nói lý. Mà mặc kệ hắn là đồ háo sắc, vẫn là bất thường ương ngạnh người, đều muốn đem tình hình thực tế chuyển cáo với hắn, để tránh vô tội bị mất rồi các gia tiền bối tính mệnh. Tử Toàn không dám đặt chân Tây Linh Hồ, đành phải lặng lẽ truyền âm, vì rồi biểu đạt thiện ý. Hắn còn phân trần rồi một đoạn việc đã qua, mà càng thêm buồn bực là căn bản không ai để ý đến hắn. Tham sắc đẹp, vong đạo nghĩa a, nhớ kỹ cái kia Vô Cửu mặc dù hành sự quái đản, lại không phải ác tha hạng người, bây giờ lại là làm sao vậy? Hắn như thế nào trở nên như thế nhân tính mất sạch? Bất quá, kia người mất hết cả hứng rời đi thời khắc, ngược lại là truyền âm để lại một câu nói, đi theo nửa bước, cắt ngang hai chân, chấm ngoặc kép, đây cũng là nhà của ngươi. Bóng đêm bên trong, hai người chậm rãi dừng lại bước chân, mà đã từng rách nát phủ tướng quân, vậy mà không có rồi. Chính là đã từng chỉ có mấy gian phòng rách nát, cũng đổ sập tại phế tích bên trong, chỉ có cỏ dại trồng bên trong lộ ra một loạt bậc thang, cùng bên cạnh một nửa thân cây. Chứng kiến lấy một đoạn đã qua tuế nguyệt, cùng nghĩ lại mà kinh tồn tại, Tử Yên có chút kinh ngạc, rất là khó có thể tin. Theo nàng thấy, người nào đó nhà chính là phủ tướng quân, dù cho không chịu nổi cũng phải xa xa mạnh hơn bình thường phủ đệ, mà tận mắt nhìn thấy một vùng phế tích cùng nàng Cốc Lương thôn phá sân nhỏ thảm trạng, ngược lại là cực kỳ bình thường. Không có rồi, người ta đều là người không có nhà. Vô Cửu cười nhạt nói, tiếp lấy phân trần, ta giết rồi vương tộc bên trong cửu nhân Cơ Bạt, hắn hậu nhân tìm ta báo thù không được, liền đốt rồi ta còn sót lại phủ đệ, oan oan tương báo. Khi nào a, hắn mang theo Tử Yên đi vào đô thành, liền muốn trở về nhà cũ, nhưng lại xa xa nhìn thấy một vùng phế tích, đành phải tạm thời coi như thôi. Mà không đợi hắn quay đầu tìm người tính sổ, đã có người truyền âm cáo chi ngọn nguồn, Cơ Bạt chết rồi, tộc nhân còn tại không dám tìm hắn Vô Cửu báo thù, liền sẽ lửa giận phát tiết tại sớm đã rách nát phủ tướng quân, lưu lại trông coi tòa nhà Lữ Tam cha hắn, không biết lại lưu lạc phương nào. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem cha mẹ ta. Vô Cửu đạp lên kiếm mang, mang theo Tử Yên chậm rãi cách đất, người giữa không trung quan sát lớn như vậy đô thành, nhà nhà đốt đèn, ngôi sao điểm điểm, giống như rất quen thuộc, lại mông lung mà lại xa xôi. Tại đô thành tây nam hơn ngoài 10 dặm, có tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ, đang lúc trăng sáng dâng lên, đỉnh núi bao phủ tại một tầng nhàn nhạt ánh trăng dưới. Hai đạo bóng người rơi vào đỉnh núi, một mảnh cao thấp xen vào nhau, phần mộ xuất hiện ở trước mắt. Đây là chôn lấy cha ta, mẹ ta, người nhà của ta, còn có ta. Vô Cứu buông ra Tử Yên tay, cũng vì nàng quấn chặt lấy đầu vai áo lông chồn áo khoác ngoài. Này mới xoay người sang chỗ khác, hướng đi một tòa đứng thẳng bia đá phần mộ. Bỗng nhiên một hồi gió lạnh đánh tới, hắn tay áo vạt áo theo đó xoay tròn mà có chút rung động. Hắn thân hình dừng lại, chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống đất, lật tay cầm ra hương nến nhóm lửa, lại mang lên quả khô tế phẩm, tiếp lấy sát đất quỳ lại, trong miệng trầm thấp lên tiếng: "Cha, mẹ, hài nhi thăm hỏi nhị lão đến rồi." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"